Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cảm động đến rơi nước mắt. Ô ô, thất vị thiên cầu này cao cấp, vương thú bỗng nhiên quỳ xuống nằm ở Lộc Vũ trước mặt. Khóc không thành tiếng, cái kia bi thống thương tâm dáng dấp, giống như là một đứa bé bất lực. Ô ô, thất vị thiên cầu trong cổ họng phát ra thanh âm mơ hồ. Tựa hồ đang cùng Lộc Vũ thuật nói gì đó. Được rồi, đừng khóc, đây không phải là gặp được à. Lộc Vũ dường như tử có thể nghe hiểu thất vị thiên cầu chính là lời nói, hắn giống như là vuốt ve hài tử giống nhau. Vuốt ve thất vị thiên cầu cái kia như núi nhỏ lớn nhỏ giống vậy đầu chó. Chuyện này, bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm là hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Nàng chính mắt thấy thất vị thiên cầu chuyển biến. Lộc Vũ cái kia đã ếch mê tựa như nói mấy câu nói ra. Thất vị thiên cầu bỗng nhiên liền từ tuyệt thế hung thần biến thành một cái yếu đuối vô cùng hài tử. Thất vị thiên cầu thể hình cự đại, ở Lộc Vũ bên người giống nhau một tòa tiểu sơn. Chênh lệch như vậy cự đại, nhưng mà Hạ Tuyết Ngâm lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Luận khí thế, Lộc Vũ mới là sơn, mà thất vị thiên cầu bất quá là một cái yếu ớt hài tử. Một màn này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hạ Tuyết Ngâm lúc đầu đều làm xong cùng Lộc Vũ cùng nhau táng thân ở thiên cầu miệng xuống chuẩn bị, nhưng không nghĩ kết quả là thất vị thiên cầu bị Lộc Vũ dọn dẹp phục phục tiếp tiếp. Nàng nhất định không thể tin được, thân là cao cấp vương thú thất vị thiên cầu dùng cái gì sẽ đối với Lộc Vũ như vậy khăng khăng một mực. Lộc Vũ chẳng qua mới 16 tuổi, phía trước lại chưa có tới Tử Vân Địa Cốc, có thể cùng thất vị thiên cầu có qua lại gì? Coi như là phía trước từng thấy, nhưng cao cấp thoát phàm cảnh Linh Hạo Vương còn không thể để cho thất vị thiên cầu chính nhãn xem một chút. Lộc Vũ cái này khai mạch cảnh thiếu niên làm sao có thể làm cho thất vị thiên cầu như này dễ bảo. Nàng cảm thấy Lộc Vũ thật quá thần bí. Ô ô, bên kia thất vị thiên cầu còn khóc không ngừng. Lúc đầu thất vị thiên cầu thể hình liền lớn, rơi lệ giống như là róc rách tiểu khê một dạng, khiến cho cửa sơn động nơi đây đều có dâng nước dấu hiệu. Hạ Tuyết Ngâm cảm thấy mình giày đều có chút bị thấm ướt, hơn nữa cảm giác được còn có chút niêm niêm. Bỗng nhiên ý thức được thất vị thiên cầu là nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, tức thì cảm thấy ác tâm đứng lên. Hạ Tuyết Ngâm liền vội vàng kêu Lộc Vũ, ngươi nhanh làm cho thiên cầu đại nhân dừng lại. Lại không dừng lại, ta ống quần đều muốn ướt. Được rồi, tiểu thất, dẫn chúng ta đi ngươi động phủ xem một chút đi. Ta cảm ứng được khí tức của ngươi có cái gì không đúng. Chờ chút ta tỉ mỉ cho ngươi xem một chút. Lộc Vũ như thế một cái mệnh lệnh, hiệu quả thật đúng là dựng sào thấy bóng. Thất vị thiên cầu không dám không tuân theo, lập tức đình chỉ rơi lệ, nhưng sau gù nổi lên Lộc Vũ, hướng bên trong xuất phát. Động phủ rất rộng rất sâu, phía sau còn muốn rẽ một cái, mới chân chính tiến vào bên trong. Trước mắt rộng mở trong sáng, cái này động phủ, ít nhất có 7-8 cái sân như vậy lớn, bên trong linh khí thập phần đầy đủ. Chính là nhất chỗ tu luyện tốt địa phương. Mấu chốt là cái này trong động phủ chất đống đồ đạc, đếm không hết thiên tài địa bảo, bị chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Những thứ này hiển nhiên đều là thất vị thiên cầu thu thập tới được. Mặc dù có trong động phủ đầy đủ linh khí tầm bổ, nhưng chất đống thời gian thực sự quá dài điểm, đưa tới phần đáy một ít thiên tài địa bảo đều bị hư, bị thất vị thiên cầu sưu tập tới đây, có thể đều là Tử Vân Địa Cốc trung cao nhất chờ thiên tài địa bảo. Thế nhưng cứ như vậy bị đối phương đến thối giữa trình độ, thật là khiến người cảm thấy phung phí của trời. Hạ Tuyết Ngâm thấy đều nhức nhối. Tuy là những thứ này thiên tài địa bảo không phải là của nàng, cũng chính là đến bây giờ Hạ Tuyết Ngâm mới chân chính minh bạch thân là Tử Vân Địa Cốc chủ nhân thất vĩ thiên cầu cường đại. Nghĩ tại bên ngoài, mỗi bên đại vương quốc quốc chủ vì một gốc cây cấp thấp nhất ngọc tủy chi đều muốn tranh đấu không ngớt, mà thất vĩ thiên cầu cũng là đem tính bằng đơn vị hàng nghìn cao cấp thiên tài địa bảo coi như là cải trắng, bỏ như giày rách. Đây chính là chênh lệch. Lộc Vũ chứng kiến cái này chồng chất như núi thiên tài địa bảo, lắc đầu, nói ra, tiểu thất, ta biết ngươi tu luyện vạn thú tạo hóa quyết đi vào bình cảnh, khó có thể tiến vào tiên thú cảnh, mà các ngươi thiên cầu nhất tộc thọ nguyên đã hao tổn đến rồi cực hạn, như không thể đột phá tiên thú, đem đợi tử vong. Ta rất có thể hiểu được sự nóng ruột của ngươi, thế nhưng ngươi nóng lòng cầu thắng, rượu chè ăn uống quá độ những thứ này thiên tài địa bảo. Ngược lại là phải thêm kịch thân thể hỗn loạn, ngao ô thất vĩ thiên cầu cúi đầu, giống như là một cái biết sai hối cải hài tử. Lộc Vũ nói ra, lúc đầu ngươi hài tử này đạo tâm là nhất kiên định. Không đúng vậy không thể đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xiếc, tu luyện tới cao cấp vương thú. Thế nhưng ở nhất sau thời điểm mấu chốt, ngươi vẫn như cũ là không đủ kiên định. Ngao ô thất vĩ thiên cầu hướng Lộc Vũ thấp giọng gào kêu một tiếng, cầu khẩn, hy vọng lần này có thể đi theo Lộc Vũ. Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, ngươi ta có thể gặp lại lần nữa cũng là duyên phận, yên tâm đi, ta sẽ chỉ điểm ngươi đột phá tiên thú cảnh. Lộc Vũ cái hứa hẹn này đem thất vĩ thiên cầu lần nữa cảm động nước mắt nước mũi hoa lạp lạp tề lưu. Mắt thấy từ là phồng lũ lụt nhịp điệu ngừng, ngàn vạn đừng nữa khóc sướt mướt. Loài chó dịch mùi vị ta thật có chút chịu không nổi. Lục Vũ thật đúng là sợ động một chút là rơi lệ. Thất vĩ thiên cầu, lúc đầu thất vĩ thiên cầu nội tâm là nhất cường đại, vạn năm qua e rằng đều chưa từng rơi lệ. Chỉ có đối mặt trên lên hắn, thất vĩ thiên cầu mới biểu hiện ra đa sầu đa cảm một mặt. Lộc Vũ lời nói vĩnh viễn dựng sào thấy bóng, thất vĩ thiên cầu lập tức lại đình chỉ khóc. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, vạn thú tạo hóa quyết tu luyện, ta sẽ chờ lại chỉ điểm ngươi. Hiện tại trước tiên ta hỏi ngươi một cái sự tình, nếu như ngươi biết bất cứ tin tức gì, liền nói cho ta, gào. Thất vĩ thiên cầu nặng nề gật đầu. Lộc Vũ có thể hướng hắn câu hỏi, chính là hắn lớn lao quang vinh may mắn. Phải biết rằng ở một vạn năm trước, hắn chính là đau khổ khẩn cầu đền đáp Lộc Vũ mà không được. Lộc Vũ trịnh trọng nói ra, ngươi tu luyện cái này một vạn năm, có biết bất luận cái gì có quan hệ thiên đế cung chuyện tình, đều cùng ta nói một chút. Thời gian kế tiếp, Lộc Vũ đều ở đây cùng thất vĩ thiên cầu trao đổi. Thất vĩ thiên cầu ngao ô kêu một ít nghe không hiểu thú loại ngôn ngữ. Lộc Vũ thỉnh thoảng gật đầu, tình cờ hỏi. Hạ Tuyết Ngâm phát hiện Lộc Vũ thực sự là một cái toàn tài. Cái kia quỷ đều nghe không hiểu loại chó ngôn ngữ, Lộc Vũ cư nhiên nghe thông. Phản chính Hạ Tuyết Ngâm là không biết thất vĩ thiên cầu đến cùng Lộc Vũ nói gì đó. Thế nhưng phía sau một cái, nàng cũng là xem hiểu thất vĩ thiên cầu ý tứ. Thất vĩ thiên cầu cầu khẩn Lộc Vũ, hy vọng Lộc Vũ có thể thu hạ hắn cung phụng. Nhưng sau Lộc Vũ ở nơi này chủng đau khổ cầu xin chung, không nhanh không chậm đem đống kia thành một tòa núi nhỏ thiên tài địa bảo. bỏ vào chính mình trong túi càn khôn. Thất vị thiên cầu cái này trong động phủ cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên tài địa bảo. Đều thuộc về Lộc Vũ. Hạ Tuyết Ngâm là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bây giờ nghĩ lại, trước đây nàng còn vì Lộc Vũ đoạt lãnh địa, cùng bưng đi Dương Viêm cổ thụ sự tình lo lắng Lộc Vũ bị thất vị thiên cầu nghiêm phạt. Thật sự là quá buồn cười. Chân tướng là, chỉ cần Lộc Vũ bằng lòng tiếp thu thất vị thiên cầu cung phụng. Thất vị thiên cầu chính là thụ sủng nhược kinh. Hết chương.